xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp suy nghĩ kỹ tại sao Cố Thịnh lại nói câu này, Chu Thời Dịch gật đầu đáp, đúng vậy, lần này cậu ngoan lắm. Được Chu Thời Dịch khẳng định, Cố Thịnh mãn nguyện thiếp đi. Rất nhanh, trong phòng bệnh xuất hiện vài nhân viên y tế. Vén mí mắt Cố Thịnh lên, dùng đèn pin chiếu vào đồng tử xem tình trạng co giãn. Chu Thời Dịch nhường chỗ ra khỏi phòng bệnh, nhưng lại thấy Niên Mỹ Lan nhìn Chu Thời Dịch như đang nhìn một thứ gì đó kỳ lạ. Kính phòng cách ly là loại hai chiều, nên Niên Mỹ Lan cũng thấy quá trình Cố Thịnh tỉnh lại. Tuy không nghe thấy họ nói gì, nhưng lần này Cố Thịnh không phát điên khi vừa thấy người. Niên Mỹ Lan đã rất ngạc nhiên rồi. Không biết Cố Thịnh đã chịu ký CSVH-XC trong thời gian bình thường, vẫn có thể cố gắng giữ bình thường. Nhưng trong kỳ mẫn cảm, lại rất bài xích sự tiếp cận của người khác. Bất kể là ai, chỉ cần đến gần giường bệnh, Cố Thịnh sẽ vùng vẫy, không cho người khác đến gần. Nhân viên y tế không còn cách nào, chỉ có thể tiêm thuốc an thần cho Cố Thịnh, để hắn yên tĩnh lại. Trước đó, Niên Mỹ Lan chỉ có thể đợi bên ngoài phòng cách ly, nhìn Cố Thịnh vì thuốc tiêm mà bắt đầu gào thét đau đớn. Cuối cùng dần dần yên lặng lại, tim bà như muốn vỡ ra. Chu Thời Dịch xê, ởi đơ, ô vô trùng, thấy Niên Mỹ Lan do dự một lúc. Cuối cùng, bà nhìn Cố Thịnh trên giường bệnh một cái, ánh mắt kiên định bước lại. Cậu Chu, dì có thể nhờ con một việc được không? Chu Thời Dịch ngước lên nhìn Niên Mỹ Lan. Hai người trò chuyện bên ngoài phòng bệnh rất lâu, cuối cùng thấy Chu Thời Dịch gật đầu, Niên Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm. Thời gian kỳ mẫn cảm kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Không biết người khác cảm thấy thế nào, Cố Thịnh chỉ thấy quá trình này thật dài đằng đẵng, có thể nói là một ngày dài bằng cả năm. Hắn gần như đã quên trong tình huống bình thường, trải qua kỳ mẫn cảm là cảm giác gì rồi. Sau khi thuốc dần mất tác dụng, Cố Thịnh mệt mỏi mở mắt, ý thức hiếm khi tỉnh táo được một thoáng. Hắn khẽ ngẩng đầu, thấy tứ chi mình vẫn bị dây đai buộc chặt, liền biết kỳ mẫn cảm lần này của hắn vẫn chưa qua. Cố Thịnh vô cảm nghĩ, ồ, xem ra còn phải tiêm thêm 2 mũi nữa mới khỏi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cố Thịnh không còn tinh thần để nhìn người đến. Dù sao cũng chỉ là y tá đến thay chai thuốc, hoặc tiêm thuốc an thần cho hắn. Người đó đúng là đến thay chai thuốc cho Cố Thịnh. Anh lấy hết chai thuốc trên giá xuống, đặt vào một cái khay, nhưng không thay chai mới. Sau khi thay chai thuốc xong, người đó cũng không rời đi, mà kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống, mở hộp cơm giữ nhiệt ra. Một mùi thơm đậm đà của canh gà từ hộp cơm giữ nhiệt bay ra. Cố Thịnh đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Tuy hiện giờ hắn tỉnh táo, không còn phản ứng dữ dội khi người khác đến gần, nhưng trong kỳ mẫn cảm, nhân viên y tế cũng sợ Cố Thịnh đột nhiên bắt đầu vùng vẫy. Thức ăn sặc vào khí quản, nên vẫn luôn tiêm dịch dinh dưỡng cho hắn. Làm gì có chuyện như bây giờ, còn mang đồ ăn đến cho hắn. Cố Thịnh quay đầu lại, thấy người trên ghế vừa hay ngẩng đầu lên. Cố Thịnh suýt tưởng mình vẫn đang mơ, nếu không sao lại thấy Chu Thời Dịch trong phòng bệnh được. Cậu, muốn ăn chút gì không? Tôi nghe bác sĩ nói, đến giai đoạn sau, nếu Alpha có thời gian tỉnh táo dài thì có thể ăn chút đồ khác. Cậu muốn nếm thử không? Cố Thịnh ngơ ngác gật đầu. Chu Thời Dịch đặt canh gà xuống, nâng giường bệnh lên. Cố Thịnh hiện giờ tứ chi còn trong dây đai, không thể cử động. Chu Thời Dịch lấy đồ ăn ra, rất tự nhiên ngồi bên cạnh đút cơm cho Cố Thịnh. Mặt Cố Thịnh hơi đỏ, hắn định nói để hắn tự làm, nhưng với bộ dạng hiện giờ của hắn, không giống như có thể tự làm được. Hắn chỉ có thể làm tê liệt thần kinh xấu hổ của mình. hắn bây giờ là bệnh nhân. Bệnh nhân không thể ăn cơm là chuyện rất bình thường. Chu Thời Dịch trước tiên cho Cố Thịnh uống chút canh, sau đó mới đút cơm cho hắn. Anh đút cơm rất khéo léo, không nhiều cũng không ít, từng thìa nối tiếp nhau. Thời điểm vừa vặn, cơm canh vừa nhiệt độ, ngon miệng đã đánh thức tinh thần của Cố Thịnh. Thấy Cố Thịnh lắc đầu, xác nhận hắn đã ăn không được nữa. Chu Thời Dịch lau miệng cho Cố Thịnh, dọn dẹp hộp cơm, ngồi bên cạnh bóc quýt cho Cố Thịnh. Miệng cuối cùng cũng rảnh rỗi, Cố Thịnh liền muốn nói chuyện với Chu Thời Dịch. Sao cậu lại ở đây? Bà nội tôi cũng ở bệnh viện này. Hôm đó tình cờ gặp mẹ cậu, biết cậu nhập viện nên đến thăm cậu. Chu Thời Dịch bóc hết sơ trắng trên quả quýt, đưa đến bên miệng Cố Thịnh. Cố Thịnh hơi cúi đầu là đã ăn được quýt Chu Thời Dịch đưa tới. Vừa nãy cơm còn được đút, Cố Thịnh mặt đơ như gỗ mà nghĩ, dù thế nào đi nữa, trong mắt Chu Thời Dịch, hắn cũng là bệnh nhân cần được chăm sóc. Bây giờ kiêu kỳ cũng chẳng có tác dụng gì. Ăn được 3 múi thì bộ não tê liệt của Cố Thịnh mới bắt đầu chuyển động. Cậu đến thăm tôi, còn đút cơm cho tôi. Thông thường người chăm bệnh đều là người nhà bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân lúc này đối mặt với người lạ, ngược lại không tiện trò chuyện, ngay cả với người hơi quen thuộc cũng không tiện nói ra yêu cầu của mình. Cậu còn nhớ hiệp định 3 điều của chúng ta không? Chu Thời Dịch không nhắc đến chuyện Niên Mỹ Lan nhờ anh chăm sóc Cố Thịnh. Cố Thịnh chớp mắt, dĩ nhiên hắn biết tờ hợp đồng 3 điều mà hắn đã đóng khung lại. Ban đầu hắn cũng là để tỏ vẻ đáng thương trước mặt Chu Thời Dịch, nhân cơ hội đường hoàng đứng cùng anh, không ngờ hiệp định này hiện tại cũng phát huy công dụng. Hắn thừa nhận, lúc đó ký hiệp định là hắn lợi dụng tinh thần trách nhiệm và lòng thương cảm của Chu Thời Dịch. Nhưng hắn thực sự không ngờ Chu Thời Dịch có thể làm đến mức này. Thấy Chu Thời Dịch lại đưa tới một múi quýt, Cố Thịnh nghiêng đầu đi. Không ăn nữa sao? Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh không hợp tác, liền cho múi quýt đó vào miệng mình. Cố Thịnh nghiêng đầu, thấy bàn tay trắng nõn thon dài của Chu Thời Dịch đưa quýt vào miệng. Mặt hắn lập tức đỏ lên, vừa rồi chính là đôi tay này đã đút cơm, đút quýt cho hắn. Cậu không khỏe sao? Sao mặt đỏ thế? Chu Thời Dịch 32 cái ăn hết quýt, dùng mu bàn tay áp lên trán Cố Thịnh. Khụ khụ, tôi không sao, chỉ là vừa ăn xong, hơi nóng thôi. Cố Thịnh ngượng ngùng ho khan 2 tiếng, ánh mắt trốn tránh. Lúc này hắn mới để ý Chu Thời Dịch không mặc đồ cách ly. Chu Thời Dịch, sao cậu không mặc đồ cách ly? Thấy Cố Thịnh thật sự không có việc gì, Chu Thời Dịch lại ngồi xuống. Tôi là beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nên mặc hay không cũng không sao. Nghe câu này, ánh mắt Cố Thịnh chợt lóe, có chút thất vọng. Ngay sau đó nhân tố xấu xa trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ. Hắn hơi ác ý nói, vậy họ có biết cậu có thể ngửi thấy tin tức tố của tôi không? Cố Thịnh còn làm ra vẻ mặt vô tội, như thể chỉ là nói miệng vậy. Chu Thời Dịch khựng lại, nói, họ không biết. Ồ, Cố Thịnh có chút vui vẻ. Vậy đây là bí mật của hai ta? Có lẽ không phải đâu. Bác sĩ y tế trong trường đã biết rồi. Chu Thời Dịch nghĩ nghĩ nói, bác sĩ kiểm tra đo lường chắc cũng biết đấy. Mặt Cố Thịnh tối sầm lại một chút. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không sao, tôi cũng chẳng quen biết gì họ. Thấy Chu Thời Dịch nghi hoặc nhìn hắn, Cố Thịnh bèn thu lại cảm xúc của mình. Dù sao thì, bây giờ cậu đến thực hiện nghĩa vụ phải không? Coi như vậy. Cố Thịnh nhìn vẻ mặt không gợn sóng của Chu Thời Dịch, trong lòng không cam lòng, nhưng lại tự khuyên mình, dù sao Chu Thời Dịch cũng đã rơi vào tay hắn rồi. Sẽ có một ngày, hắn có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh với một tư thế rất gượng gạo, ngồi đó không biết đang nghĩ gì, tưởng hắn vì hành động bị trói buộc nên có chút không thoải mái. tôi đọc truyện trước khi ngủ cho cậu nhé. Chu Thời Dịch lấy ra một quyển sách cổ tích. Giọng Chu Thời Dịch chậm rãi và dịu dàng, rất thích hợp để đọc truyện trước khi ngủ. Chu Thời Dịch nhìn quyển truyện, Cố Thịnh thì nhìn Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch đọc xong một câu chuyện, ngẩng đầu lên uống nước, thấy Cố Thịnh dường như sắp ngủ. Anh nhẹ nhàng đi qua, liền thấy Cố Thịnh mở mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu, không biết từ khi nào, mùi bạc hà trong không khí ngày càng nồng đậm. Cũng vì Chu Thời Dịch vẫn luôn ở bên trong, nên không phát hiện ra. Cố Thịnh không ngủ, không biết từ lúc nào, cơn sóng kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh lại một lần nữa ập đến. Nhưng Cố Thịnh vẫn không phát ra tiếng, môi dưới của Cố Thịnh đã bị hắn cắn đến chảy máu. Vậy mà nãy giờ hắn cũng không dừng Chu Thời Dịch lại. Chu Thời Dịch đi qua kẹp tay vào cằm hắn. Cố Thịnh mới buông tha cho đôi môi của mình. Chậm rãi chớp mắt, hắn quay đầu lại nhìn Chu Thời Dịch. Cậu đã đọc xong chưa? Đọc thêm một câu chuyện nữa đi. Thấy đối phương không tán thành nhíu mày. Cố Thịnh nở một nụ cười yếu ớt. Cậu đừng gọi y tá mà. Tôi không muốn tiêm thuốc an thần nữa. Cậu cứ ở đây bầu bạn với tôi là được rồi. Chu Thời Dịch thả tay định bấm chuông xuống. Thở dài. Ngồi đối diện Cố Thịnh, lần này cơn sóng nhiệt đến nhanh, đi cũng nhanh, Chu Thời Dịch chọn vài chuyện dài hơn để đọc trước khi ngủ. Đọc đến khi cổ họng sắp bốc khói mới dừng lại, phát hiện Cố Thịnh đã ngủ với một đầu đẫm mồ hôi. Chu Thời Dịch đi qua đắp chăn cho Cố Thịnh, cầm đồ đạc đi vào phòng vệ sinh. Rất nhanh, anh lại quay lại, anh lấy một ít nước ấm, lau mồ hôi trên mặt Cố Thịnh, trong giấc ngủ cảm nhận được chút mát lạnh đó. Cố Thịnh cọ cọ mặt vào tay Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch lau người cho Cố Thịnh xong, đi vào phòng vệ sinh một chuyến, cất đồ đạc gọn gàng rồi ra ngoài. Anh bước ra khỏi phòng, thì thấy Cố Viễn đang đứng bên ngoài. Chu Thời Dịch gật đầu chào anh ta, liền xuống lầu tìm bà nội. Cố Viễn ngồi trên ghế bên ngoài, nhìn Cố Thịnh trong phòng bệnh, rồi lại nhìn Chu Thời Dịch ung dung rời đi. Sắc mặt Cố Viễn phức tạp. Anh ta từ lúc nãy đã ở đây, vốn định xem rồi đi, nhưng cơn sóng kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh đột nhiên đến. Cố Viễn thấy hai người trong kia không có ý gọi bác sĩ, anh ta có chút lo lắng. Anh ta là Alpha, biết rõ cảm giác của Alpha trong kỳ mẫn cảm. Chu Thời Dịch là beta không hiểu cũng bình thường. Thế nhưng ngay cả Cố Thịnh cũng không gọi y tá. Cố Viễn chỉ có thể đứng một bên nhìn, đề phòng xảy ra tình huống đột xuất. Không ngờ cơn sóng nhiệt lần này là lần yên tĩnh nhất của Cố Thịnh. Không cần sự giúp đỡ của thuốc men, cứ thế vượt qua. Cố Viễn nghĩ đến bầu không khí giữa hai người vừa rồi, trực giác có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ lại, một alpha và beta làm sao có thể ở bên nhau chứ? Cố Viễn sững người, tất cả phỏng đoán đều dựa trên việc Cố Thịnh là một alpha bình thường. Thế nhưng, nếu như Cố Thịnh ngay từ đầu đã không bình thường, không giống những alpha khác thì sao? Đầu ngón tay anh ta hơi ngứa, xoa xoa đầu ngón tay một chút, xoay người ra ngoài. Bây giờ anh ta cần hút điếu thuốc để bình tĩnh lại. Cách chương.